Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Đại Việt Sử Ký Bản Kỷ Toàn Thư, Quyển 1, Kỷ Nhà Đinh. Tiên Hoàng Đế, họ Đinh, tên Húy là Bộ Lĩnh, người Động Hoa Lư, Châu Đại Hoàng, con của Thứ Sử Châu Hoan Đinh, công chứ. Dẹp yên các sứ quân, tự lập làm đế, ở ngôi 12 năm, 968 đến 979, bị nội nhân là Đỗ Thích Xiết, thọ 56 tuổi, 924 đến 979, táng ở Sơn Lăng, Trường Yên. Vua tài năng sáng suốt hơn người, dũng cảm mưu lược định nhất đời, quét sạch các hùng trưởng, tiếp nối quốc thống của Triệu Vũ Đế, song không biết dự phòng, không giữ được trọn đời tiết thanh. Xưa cha của vua là Đinh Công Trứ, làm nha trưởng của Dương Đình Nghệ, được Đình Nghệ giao giữ chức quyền thứ sử Châu Hoan, sau theo về với Ngô Vương vẫn được giữ chức cũ rồi mất. Vua mồ côi cha từ bé, họ mẹ họ Đàm, chưa ra thuộc vào ở cạnh đền Xuân Thần trong động. Vào tuổi nhi đồng, vua thường cùng bọn trẻ con chăn trâu ngoài đồng, bọn trẻ tự biết kiến thức không bằng vua, cùng nhau suy tôn làm trưởng. Phàm khi chơi đùa, thường bắt bọn chúng chéo tay làm kiệu kiêng và cầm hoa lau đi hai bên để rước như nghi trượng thiên tử. Ngày rỗi thường kéo nhau đi đánh trẻ con thôn khác, đến đâu bọn trẻ đều phục sợ. Hàng ngày rủ nhau đến tục tịch kiếm củi tối cơm, bà mẹ thấy vậy mình nắm mổ lợn nhà cho chúng ăn. Phụ lão cắt sách bảo nhau, đứa bé này khí lượng như thế ắt dần lên sự nghiệp, bọn ta nếu không theo về ngày sau hối thì đã muộn, đừng dẫn con em đến theo rồi lập làm trưởng ở sách đào áo. Người chú của vua giữ sách bông trống đánh với vua. Bây giờ vua còn ít tuổi, thế quân chưa mạnh, phải thua chạy khi qua cầu ở Đàm Gia Nương Loan, cầu gãy vua rơi xuống bùn. Người chú toan đâm bỗng thấy hai con rồng vàng hộ vệ vua nên sợ mà lui lại. Vua thu nhặt quân còn sót quay lại đánh, người chú phải hàng, từ đấy ai cũng sợ phục. Phàm đi đánh đến đâu đều dễ như trẻ tre, gọi là vạn thắng vương. Bây giờ 12 sứ quân đều tự xưng hùng trưởng, cắt cứ đất đai. Ngô Xương Xí chiếm Bình Kiều, Ngô Nhật Khánh chiếm Đường Lân, Kiểu Tác Chế chiếm Phong Châu, Nguyễn Thái Bình chiếm Nguyễn Gia Loan, Đỗ Cảnh Thạc chiếm miền sông Đỗ Động, Nguyễn Lệnh Công chiếm Tây Phủ Liệt. Đế Giang thì có Nữ Tá Đường, Tên Tu có Nguyễn Thủ Tiệp, Xuyên Loạn có Lý Láng Công, Hồi Hồ có Kiểu Lệnh Công, Đằng Châu có Phạm Phòng Ác, Bố Hải có Trần Minh Công. Vua một phen cất quân là Dẹp Yên bèn tự lập làm đế, chọn được chỗ đất đẹp ở Đàm Thôn. Vua muốn dựng đô ở đó, nhưng vì thời đất chật hẹp lại không có lợi về việc đặt nhập, nên vẫn đóng đô ở Hoa Lư, nay là phủ Trường Yên. Mậu Thìn năm thứ nhất 968, Đống Khai Bảo năm thứ nhất, vua lên ngôi đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, rời kinh ấp về Động Hoa Lư, bắt đầu dựng đô mới, đắp thành đào hào, xây cung điện, đặt triều nghi, bày tôi dâng tôn hiệu là Đại Thắng Minh Hoàng Đế. Vua muốn dùng uy chế ngự thiên hạ, bèn đặt đạc lớn ở sân triều, nuôi hổ dữ trong cũi, hạ lệnh rằng kẻ nào trái phép phải chịu tội bỏ vạc dầu cho hổ ăn. Mọi người đều sợ phục, không ai dám phạm. Lê Văn Hưu nói: Tiên Hoàng nhờ có tài năng sáng suốt hơn người, dũng cảm mưu lược nhất đời, đôi lúc nước Việt ta không có chủ, các hùng trưởng cắt cứ một phen cách quân mà người mà 12 sứ quân phục hết. Vua mở nước Sử Đô, đổi xưng hoàng đế, đặt trăm quan, lập 6 quân, chế độ gần đầy đủ. Có lẽ ý trời vì nước Việt ta mà lại sinh bậc thánh chiết để tiếp nối quốc thống của Triệu Vương chăng. Kỷ Tỵ năm thứ 2 969, Tống Khai Bảo năm thứ hai, tháng năm nhuận, phong quan trưởng là Liễn Làm Nam Việt Vương. Canh Ngọ, Thái Bình năm thứ nhất 970, Tống Khai Bảo năm thứ ba, mùa xuân, tháng riêng, lập niên hiệu. Sử cũ nói rằng nước Việt ta có niên hiệu bắt đầu từ đây, nhưng Lý Nam Đế trước đó đã đặt niên hiệu là Thiên Đức 944 đến năm, đặt niên hiệu là Thiên Đức 544 đến 548. Sai sứ sang nhà Tống giao hảo. Bây giờ nhà Tống sai đại tướng Phan Mỹ dẹp yên Lĩnh Nam, chỉ lưu sưởng nên mới có mệnh ấy. Lập Lăng Hoàng hậu, một là Đan Gia, hai là Trinh Minh, ba là Kiểu Quốc, bốn là Cổ Quốc, năm là Ca Ông. Lê Vân Hưu nói, trời đất cùng che chở, mặt trời mặt trăng cùng chiếu soi, mới xây thành muôn vật, nảy nở mọi loài, cũng như hoàng hậu sánh với ngôi vua, nên cho nên mới có thể đến đầu, tiêu biểu cho nội cung, tất thành cho thiên hạ. Từ xưa chỉ là hoàng hậu một người để chủ quyền nội trị mà thôi, chưa từng nghe nói việc lập đến năm người. Tiên hoàng không kê cứu cổ học, mà bảy tôi đương thời lại không ai biết giúp sửa cho đúng, để khiến nỗi chìm trong tình riêng cùng lập Lâm hoàng hậu. Sau đến hai triệu Lê Lý cũng phần nhiều bắt chước làm theo, ấy là do tiên hoàng khởi xướng sự rối loạn với bậc vệ. Tân Mùi, Thái Bình năm thứ hai 971, Tống Khai Bảo năm thứ tư, bắt đầu quy định cấp bậc văn võ tăng đạo, lấy Nguyễn Bặc làm định quốc công, Lưu Cơ làm đô hộ phủ sĩ sư, Lê Hoàn làm thập đạo tướng quân tăng thống. Ngô Chân Lưu được ban hiệu là Phong Việt đại sư, Trương Mani làm tăng lục đạo sĩ, Đặng Huyền Quang được trao chức sủng chân uy nghi, gả công chúa Minh Châu cho Trần Thăng, cho Thăng làm phò mã đô úy, Thăng là em Minh Công. Nhân Thân, Thái Bình năm thứ ba 972, Tống Khai Bảo năm thứ năm, sai Nam Việt Vương Liễn Trang sứ thăm nhà Tống. Quý Dậu, Thái Bình năm thứ tư 973, Tống Khai Bảo năm thứ sáu, Nam Việt Vương Liễn đi sứ về, nhà Tống sai sứ sang phong cho vua làm giao chỉ quận vương, Liễn làm kiển hiệu thái sứ Tĩnh Hải, quân thiết độ sứ An Nam đô hộ, là chế đại lược nói. Họ Đinh làm đời làm phong tộc, gìn giữ được phương xa, chí hâm mộ phong hóa Trung Hoa, thường nghĩ đến việc nội phụ. Nay Chí Châu hợp một miền Ngũ Linh sạch quang, bèn trèo non vượt biển đến dâng đồ cống, khen người làm con biết giữ lễ tiên thần, vậy ban cho cha ngươi theo lối cắt đất phong tước, xét phẩm trật vào hạng được cầm quân, được hưởng mức tịch phú, như thế là để khen thưởng đức tốt của người già, há chỉ hạn chế trong điển chương thừa lệ đâu. Giáp Tuất, Thái Bình năm thứ năm 974, Tống Khai Bảo năm thứ bảy, mùa xuân tháng hai, quy định về quân mời đạo, mỗi đạo có 10 quân, một quân 10 lữ, một lữ 10 tốt, một tốt 10 ngũ, một ngũ 10 người. Đầu đội mũ bình đính vuông bốn góc, nồi mũ này nằm bằng da chóp phẳng, bốn bên phô liền, trên hẹp dưới rộng. Quy chế này đến đời bản triều khởi nghĩa vẫn còn dùng, đời sau cũng theo thế. Hoàng thứ tử là Toàn Sinh. Ất Hợi, Thái Bình năm thứ sáu 975, Tống Khai Bảo năm thứ tám, mùa xuân, quy định mũ áo của các văn võ, các quan văn võ. Sai Trịnh Tú đem vàng lụa, sừng tê, ngà voi sang nhà Tống. Mùa thu, nhà Tống sai Hồ Lô Tự Khanh, Cao Bảo Tự dẫn đầu bọn Vương Ngạn Phù đem chế sách sang phong cho Lam Việt Vương Liễn làm khai phủ nghi đồng Tam Ti, Tam Ti kiểm hiệu thái sư, giao chỉ quận vương. Từ đó về sau, sai sứ sang nhà Tống đều lấy Liễn làm chủ. Bình Tý, Thái Bình năm thứ bảy 976, Tống Khai Bảo năm thứ chín, từ tháng 10 trở về sau thuộc về Tống Thái Tông, triệu Quốc Nghĩa, niên hiệu Thái Bình Hưng Quốc năm thứ nhất. Mùa xuân thường buồm của các nước ngoài để dâng trà vật của nước họ sang Trần Nguyên Thái sang đáp lễ nhà Tống. Mùa đông tháng 10, Tống Thái Tổ băng. Đinh Sửu Thái Bình năm thứ 8, 977, Tống Thái Bình Hưng Quốc năm thứ 2, sai sứ sang nhà Tống mừng Thái Tông lên ngôi. Mậu Dần Thái Bình năm thứ 9, 978, Tống Thái Bình Quốc Hưng năm thứ 3, mùa xuân tháng riêng động đất, lập con nhỏ là Hạng Lang làm Hoàng Thái Tử, phong con thứ là Toàn làm Vệ Vương. Tháng 2 mưa đá, mùa hạ tháng 6 nắng hạ. Kỷ Mão Thái Bình năm thứ 10, 979, Tống Thái Bình Hưng Quốc năm thứ 4, mùa xuân La Việt Vương Liễn giết Hoàng Thái Tử. Hạng Lang Liễn là con trưởng của vua, thuở Hàm Đi từng cùng chịu gian khổ, đến khi định yên thiên hạ, ý vua muốn truyền ngôi cho, mới phong làm Nam Việt Vương, lại từng xin mệnh và nhận tước phong của nhà Tống. Vua sau vua sinh con nhỏ là Hạng Lang rất mực yêu quý, lập làm Thái Tử. Liễn vì vậy bất bình, sai người ngầm giết đi. Sự thần Ngô Sĩ Yên nói: nối ngôi dùng con, đích là đạo thường muôn đời, bỏ đạo ấy chưa từng không gây loạn, cũng có khi nhân phải loạn mà lập Thái Tử, thì trước hết chọn người có công hoặc con đích trưởng, quá ác phải bỏ thì sau mới lập con thứ. Thế là sự việc lúc biến mà vẫn được đúng đắn. Người xưa vẫn từng làm Nam Việt Vương Nhưỡng là con trưởng, lại ở công chưa thấy lầm lỗi gì. Yên Hoàng yêu con thứ mà quên con trưởng, cho như thế mới đủ tỏ tình yêu quý, không biết như thế là làm hại con. Miễn là nhận tâm đến nỗi giết chết em. Thiên đạo nhân luân hết chuốc họa, chết thể thân còn liên lụy đến cả cha nữa, há chẳng trùng dạ tấm thay. Không thế thì tội đại ác của Tổ Thích do đâu nảy ra để hợp với lời sấm được. Mùa đông tháng 10, khi hậu nội Tổ Thích giết vua ở sân cung, bọn Đinh Quốc Công Nguyễn Mặc bắt được đem giết. Tiếp đó Tổ Thích làm chức lại ở Đồng Quan, đêm nằm bên cầu thấy ông thấy sao xa rơi miệng vào miệng, thích cho là điểm tốt, bèn nảy ra ý định giết vua. Đến đây nhân lúc vua ăn yến ban đêm, say rượu nằm trong sân, thích bèn giết chết, lại giết luôn cả Lan Việt Vương Liễn. Khi ấy lệnh lùng bắt hung thủ rất gấp, thích phải nén nấp ở máng nước trong cung qua 3 ngày, khát lắm gặp lúc trời mưa thò tay hứng nước uống, cung nữ trông thấy liền đi báo. Đinh Quốc Công Nguyễn Bạc sai người bắt đem chém đập nát xương băm thịt ra từng mảnh, chia cho người trong nước ăn, chẳng ai không tranh lấy mà nhai nuốt. Ngày trước khi vua còn Hàn Vi thường đánh cá ở sông Giao Thủy, kéo lưới được viên ngọc khuê to nhưng va vào mũi thuyền sứt mất một góc. Đêm ấy vào ngủ ở chùa Giao Thủy, giấu ngọc dưới đáy giò cá, đợi sáng ra chợ bán cá. Bây giờ vua đang ngủ say, trong giỏ có ánh sáng lạ, nhà sư ấy gọi dậy hỏi duyên cớ. Vua nói thực và lấy ngọc khuê ra xem. Sư than rằng anh ngày sau phú quý không thể nói hết, chỉ tiếc phúc không được dài. Lại vào năm Thái Bình năm thứ 5, 974, có lời sấm ngữ: Tổ Thích khí đinh đinh lê ra xuất thánh minh, cạnh đầu đa hoàng nhi đạo lộ tuyệt nhất hành, thập nhị xương xưng đại vương, thập ác vô nhất hiện, thập bát tử đăng tiến kế đô nhị thập thiên. Tổ Thích giết hai binh nhờ lê nổi thánh binh, tranh nhau nhiều hoàng nhi đời xá người cầm tanh, 12 xưng đại vương toàn ác không một thiện, 18 con lên tiên sao kế đô 20 ngày. Người ta cho là số trời đã định như thế. Khi ấy Định Quốc Công Nguyễn Bạc ngoại giác Đinh Tiền cùng thập đạo tướng quân Lê Hoàn rước Vệ Vương Toàn lên ngôi hoàng đế, tôn gọi vua là Tiên Hoàng Đế, tôn mẹ đẻ vua mới là Dương Kỵ làm Hoàng Thái Hậu. Dốc Linh Cữu tên Hoàng đế mẻ tám ở Sơn Lăng, Trường Nguyên. Sự thần Ngô Sĩ Miên nói, đế vương giới nghiệp không ai bằng nhờ ở trời, nhưng thánh nhân không cậy có mệnh trời mà càng làm hết phận sự của mình. Việc đã thành, lại càng nghĩ, lo nghĩ đề phòng, sửa sang lễ nhạc, hình án, chính sự là để đề phòng, giữ lòng người, đặt nhiều lần cửa, đánh hiệu, canh là để đề phòng kẻ hung bạo. Bởi vì lòng dục không cùng, việc đời không bến, không thể đề phòng trước. Đó là nghĩ xa cho đời sau, mưu tính cho con cháu cũng chính là ở đó. Cho nên tiên hoàng không được chọn đời là do chưa làm hết việc người, không phải mệnh trời không giúp, cũng vì vua không giữ được chọn đời, khiến cho cái quyết sẵn đồ đắc thắng đời sau không thể không bị mê hoặc vì điều đó. Về đế, tên Húy là Toàn, con thứ của tiên hoàng, ở ngôi 8 tháng, họ Lê cướp ngôi, giáng phong là vệ vương, thọ 18 tuổi, 974 đến 991. Vua còn thơ ấu, phải nối nghiệp lớn gian nan. Còn thần Nhất Chính, người trong nước lè lỏng, nhà Đinh bèn mất. Vua nối ngôi khi mới 6 tuổi, Lê Hoàn Nhất Chính làm công việc như Chu Công, tự xưng là Phó Vương, bọn Định Quốc Công Nguyễn Bằng, ngoại giác Đinh Điền Tạng Hạt ngờ Hoàn sẽ làm điều bất lợi cho vua nhỏ, bèn cùng nhau giới binh chia hai đợt thủy bộ, muốn tiến về kinh đô giết Hoàn, nhưng không đánh nổi, bị giết. Trước đó khi Điền và Bạc kết quân, Thái Hậu nghe tin lo sợ bảo Hoàn rằng bọn Bạc dưới quân khởi loạn làm kinh động nước nhà ta, vua còn nhỏ yếu chưa cam nổi nhiều nạn, các ông nên niệm tính đi chớ để tai họa về sau. Hoàn nói, thần ở chức Phó Vương Nhất Chính, dù sống chết biếm họa thế nào đều phải đảm đương trách nhiệm. Rồi sau đó chỉnh đốn quân lữ đánh nhau với Điền Bạc ở Tây Đô. Hoàn người Ái Châu, sau lên ngôi đóng đô ở Hoa Lư, cho nên sự gọi Ái Châu là Tây Đô. Điền Bạc thua chạy, lại đem quân thủy ra đánh. Hoàn nhân chiều gió phóng lửa đốt thuyền chiến, chém Điền tại trận, bắt được Bạc đóng cũi, đưa về kinh sư, kể tội rằng tiên đế mắc lạ, thần người đều căm thẹn, ngươi là tôi con lại nhân lúc tăng tóc bối rối mà giới quân bội nghĩa, tích phận tôi con có đâu như thế, bèn chém đầu đem bêu. Điền Bạc đã chết, quân Phạm Hạp mất hết khí thế, tan chạy về Hương Cát Lợi ở Bắc Giang. Hoàn dẫn quân đuổi theo, bắt sống được Phạm Hạp, đem về kinh sư. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, Chu Công là người vương thất rất thân, giúp vua nhỏ tuổi còn không tránh khỏi những lời chèn pha phao truyền. Lê Hoàn là đại thần các họ, nắm giữ binh quyền, làm công việc như Chu Công, thường tình còn ngờ vực, huống hồ là Nguyễn Bằng ở chức thủ tướng và Đinh Điền là đại thần cùng họ hay sao? Bọn họ với binh không phải làm loạn, mà là một lòng phụ tá nhà Đinh, vì giết Hoàn không được mà phải chết, ấy là chết đúng chỗ. Lai Sơn lời đại hành, kể tội Nguyễn Bằng như vạch tội mình. Khi Bằng chết, ắt phải có nói một lời để bày tỏ chính nghĩa, nhưng không thấy sử chép, thế là bỏ sót. Phò mã Ngô Nhật Khánh dẫn thuyền quân chiêm thành hơn 1000 chiếc vào cướp, muốn đánh thành Hoa Lư, theo hai cửa biển Đại Ác và Tiểu Khang. Qua một đêm, gặp gió bão nổi lên, thuyền đều lật đắm. Nhật Khánh cùng bọn người chiêm đều chết đuối, chỉ có thuyền của vô chiêm thoát trở về nước. Bọn Nhật Khánh là con cháu của Ngô Tiên Chú Quyền, trước xưng là An Vương, cùng hai sứ quân, mỗi người chiếm giữ một vùng. Tiên Hoàng dẹp yên, lấy mẹ Khánh làm hoàng hậu, lấy em gái Khánh làm vợ Lam Việt Vương Liễn, còn lo sinh biến lại đem công chúa cả cho Khánh. Ý muốn dập hết lòng oán vọng của hắn, Nhật Khánh bề ngoài kể nói như không, nhưng trong lòng vẫn bất bình, bèn đem cả vợ chạy sang chiêm thành, đến cửa biển nam giới rút đao ngắn chẻo máu vợ, kể tội rằng cha mày lừa dối ức hiếp mẹ con ta, lẽ nào ta vì mày mà quên tội ác của cha mày hay sao? Cho mày trở về, ta đi đằng khác, tìm kẻ có thể cứu ta. Nói xong bèn đi, đến đây nghe tin tiên hoàng băng, cánh mèn dẫn người chiêm vào cước. Canh Thìn, Thái Bình năm thứ 11, 980, Thuế Đế vẫn dùng niên hiệu Thái Bình, từ tháng 7 về sau là niên hiệu Thiên Phúc năm đầu của Lê Đại Hành, Tống Thái Bình Hưng Quốc năm thứ 5. Mùa hạ tháng 6, Chi Ung Châu của nhà Tống là Thái Thường Bác Sĩ Hầu Nhân Bảo Dương Thư tâu với vua Tống rằng An Nam Quận Vương cùng với con là Liễn đều bị giết, nước ấy sắp mất, có thể nhân lúc này đem một cánh quân sang đánh lấy. Nếu bỏ lúc này không mưu tính, sợ lỡ mất cơ hội, xin cho đến cửa quyết để tâu bày trực tiếp tình trạng có thể đánh lấy được. Vua Tống sai chạy trạng đến gọi Liên Bảo, đưa ra tốn nói An Nam bên trong rối loạn, đó là lúc trời sắp mất. Đó là lúc làm trận, trời làm mất, triều đình nên bất ngờ đem quân sang đánh Úc. Như người ta nói, sẽ đánh không kịp bịt tai, nếu trước gọi Liên Bảo về, mưu ấy ắt bị lộ, kẻ kia nhờ đó biết được, sẽ dựa núi ngăn biển mà phòng bị, cái thế thắng thua chưa biết thế nào. Chi bằng giao cho Liên Bảo trách nhiệm ngầm đem quân sang, theo lệnh mà lo liệu việc ấy, chọn tướng đem 3 vạn quân kinh hồ, đuổi dài mà tràn sang, tạo ra cái thế vạn toàn như xô bẻ cành gỗ mục, không phải lo tốn một mũi tên. Vua Tống cho là phải. Mùa thu tháng 7 ngày Đinh Mùi, nhà Tống lấy Hầu Nhân Bảo làm giao châu, lục lộ thủy lộ chuyển vận sứ Lan Lăng đoàn thuyền đoàn luyện sứ Tôn Hoàng Tất Tác sứ Hắc Thủ Tuấn Yên Bí Khố sứ Trần Khâm Tộ, tả giám môn tướng quân Thôi Lượng làm Ung Châu lộ binh mã đô hộ thự Linh Châu thứ sử Lưu Trùng, quân khí khố phó sứ Giả Thực, cung phụng quan các môn chi hậu Vương Soạn làm giao châu lộ binh mã đô hộ thự, họp quân cả bốn tướng hẹn ngày cùng sang xâm lược. Bây giờ Lạng Châu nghe tin quân Tống sắp sang, bèn làm tờ tâu báo về. Thái hậu Lê Hoàn chọn dũng sĩ đi đánh giặc, lấy người ở Lam Sách Giang là Phạm Cự Lạng làm đại tướng quân khi triều đình đang bàn kế xuất quân. Cự Lạng cùng với các tướng quân đều mặc áo trận đi thẳng vào nội phủ sáng để thi hành việc quân, đều mặc áo trận đi thẳng vào nội phủ nói với mọi người rằng thưởng người có công giết kẻ trái lệnh là phép sáng để thi hành việc quân. Nay chú thượng còn trẻ thơ, chúng ta dẫu hết sức liều chết để chặn giặc ngoài, may có chút công lao thì ai biết cho, chi bằng trước hãy tôn lập ông thập đạo làm thiên tử, sau đó sẽ xuất quân thì hơn. Quân sĩ nghe vậy liền đều hô vạn tuế. Thái hậu thấy mọi người vui lòng quy phục, bèn sai lấy áo long cồn khoác lên người Lê Hoàn mời lên ngôi hoàng đế. Từ đó Hoàn lên ngôi hoàng đế, đổi niên hiệu là Thiên Phúc năm đầu 980, giáo phong vua làm Vệ Vương, truy phong cha của vua Hoàn làm Trường Hưng Vương, mẹ họ Đặng làm Hoàng Thái Hậu. Tháng 8 vua Tống xuống chiếu đem quân sang xâm lược, sai Lư Đa Tốn đem thư sang nói rằng Trung Hoa đối với Man Di cũng như người thân có tứ chi, Trung Hoa đối với Man Di cũng như thân người có tứ chi vận động rỗi co tùy ở tim mình, cho nên nói tim là chủ, nếu ở một tay chân mà mạch máu ngừng động, gân cốt không yên thì phải dùng thuốc thang để chữa, chữa mà không công hiệu thì lại phải châm cứu cho kỳ khỏi. Không phải là không biết thuốc thang thì đóng miệng, mà châm chích thì rách da, phải làm như thế vì tổn hại ít mà lợi nhiều, kẻ làm vua thiên hạ cũng phải làm như vậy chăng? Cho nên Thái Tổ Hoàng đế ta nhận ngôi do nhà Chu nhường, đổi tên nước là Tống. Văn vật trong sáng, một phen biến đổi theo xưa, ở ngôi hoàng đế mà nhìn Man Di mắc bệnh, cho nên năm thứ nhất, thứ hai thì thuốc thang cho các đất kinh thục tương đàm, năm thứ ba, thứ tư thì châm cứu cho các miền của ông Việt Ngô Sở. Vân cốt huyết mạch da dáng trẻ non, có phần khỏe mạnh, không do cơ trí thần diệu sáng suốt của bậc vương giả mà chủ liệu được đến thế ư? Đến khi ta nói cơ nghiệp suốt của bậc vương giả mà chủ liệu, đến khi ta nối nghiệp cơ lớn, đích thân coi chính sự, cho rằng đất phần tất tinh ở bệnh mà ở bệnh lòng bụng. Nếu lòng bụng chưa chữa khỏi thì làm sao chữa nổi tứ chi? Vì thế mới luyện thuốc thang bằng nhân nghĩa, sửa đổi châm cứu bằng đạo đức, hết sức chữa cho các đất thần tinh chỉ một lần là khỏi bệnh. Chín châu bốn biển đã mạnh lại yên, chỉ có giao châu của ngươi ở xa cuối trời thực là ngoài năm cõi. Nhưng phần thừa của tứ chi ví như ngón chân ngón tay của thân người, tuy chỉ một ngón đau, bậc thánh nhân lại không nghĩ đến sao? Cho nên phải mở lòng ngu tối của ngươi để thánh giáo của ta trùng tỏa. Người có theo chăng? Hố chi từ thời thành chu, nhưng ngươi đã đem chim chỉ trắng sang dâng. Đến thời Viêm Hán dựng cột đồng làm mốc, cho đến thời Lý Đường vẫn thuộc về nội địa. Cuối đời Đường nhiều lặn họa lặn chưa kịp xử trí, nay thánh triều lòng nhân trùng khắp muôn nước, cơ nghiệp thái bình kể cũng đã thịnh. Lễ phân phòng đã sắp đặt sẵn, còn đợi ngươi đến chúc sức khỏe của ta. Ngươi đừng ru rú trong bốn góc nhà, khiến cho ta buồn phiền, phải chém cờ, bổ so, làm cỏ nương ngươi tối sao cho kịp. Dù sông nước ngươi có ngọc, ta vứt xuống suối. Núi nước ngươi có sản vàng, ta ném vào bụi để thấy. Chẳng phải ta tham của báu nước ngươi, dân của ngươi bay nhảy, ý nói người hoang dã. Còn ta thì có ngựa xe, dân nước ngươi uống mũi. Nay người Man ở miền rừng núi giao khoảng vẫn còn tục ấy. Còn ta thì có cơm rượu để thay đổi phong tục của ngươi, dân ngươi bắt tóc. Còn ta thì có áo mũ, dân ngươi nói tiếng chim. Còn ta thì có thi thư để dạy lẽ cho dân ngươi. Cõi nóng chói chang, khói hơi mù mịt, ta tỏa mây nhiêu tưới cho mưa ngọt. Khí biển hầm hập cháy mày chảy đá, ta gảy đàn thuấn quạt làn gió thơm. Sao trên trời nước ngươi chẳng ai biết tên gì, ta quay tròn tử vi để ngươi biết trầu về. Đất ngươi nhiều ma quỷ, ai cũng sợ chúng quấy, ta đúc vạc lớn để yểm trừ, khiến chúng không làm hại. Ra khỏi chốn đảo di của ngươi mà xem nhà Minh Đường bích ung trăng, chút bỏ quần áo cỏ lá của ngươi mà mặc áo cồn hoa theo hình rồng núi trăng. Ngươi có theo vẻ hay không, chớ mau chút lấy tội. Nay ta đang chỉnh đốn xe cộ quân lính, truyền hiệu lệnh trên trống. Nếu chịu theo giáo hóa, ta sẽ tha tội cho. Nếu trái mệnh, ta sẽ sai quân đánh. Theo hay chống, lành hay giữ, tự ngươi xem lấy. Sử cũ chép thư này ở Đinh Kỷ dưới năm Thái Bình năm thứ 2, 971. Nay xét nên để ở đây, thư này do Vương Vũ sứ nhà tổng soạn. Lại xét ở trên đoạn đó, Lê Văn Nhiêu có lêu bốn chữ cải nguyên xưng đế, thì rõ ràng là từ mùa thu năm này, tuổi niên hiệu Thiên Phúc năm đầu. Lại trong bức thư này nói rõ: Thái tổ ta nhận nhà Chu nhường lại, ta lối giữ cơ nghiệp lớn, thì rõ là thư của Tống Thái Tông. Văn Hiêu không thể quá lầm mà ghi vào đời Đinh Tiên Hoàng, có lẽ do người sau sao chép ở những chỗ còn lại trong sách giấy nát, tự ý chép bậy vào chỗ ấy, đến nỗi Văn Hiêu phải chịu oan là đã lầm. Năm sau là năm Tân Tỵ mới đổi gọi là Thiên Phúc năm đầu. Biết đâu chẳng phải do mất tờ sách ấy mà đổi lầm chăng? Còn như Lý Thái Tổ lên ngôi vào cuối năm, cho nên năm sau đổi niên hiệu không giống như đây. Mùa đông tháng 10, vua sắp phát binh, trước sai nha hiệu là Giang Cự Phong, Vương Thiệu Tộ đưa thư sang nước Tống, giả làm thư của Vệ Vương Toàn, thỉnh cầu nối ngôi cha, xin ban cho mệnh lệnh chính thức, ý muốn hoãn binh nhà Tống. Cứ nói: Cha thần là mẫu, anh thần là mẫu, đều được đội ơn nước, cho giữ phận trông coi biên khổ, kính giữ bờ cõi không dám trái lệnh. Chưa khó nhọc ngựa đổ mồ hôi đã đau buồn, xương tan buổi sớm, nhà thần sắp sụp đổ. Chưa bỏ áo tang thì quân dân tướng lại trong hạt, người già lão ở núi rừng cùng đến chỗ làm rơm bọn họ khối đất của thần, bảo thần tạm giữ việc quân nữ. Thần cố từ 3-4 lần nhưng bọn họ thỉnh cầu nài ép thần thiết. Thần muốn đợi tâu bày nhưng lại lo chậm trễ, người núi rừng hung ác, dân khe động trao trở, nếu không chiều ý họ sợ có ghi tai biến xảy ra. cho nên thần đã kính giữ quyền tiết độ hành quân Tư Mã tạm giữ việc quân trong chầu, cúi mong được chính thức lĩnh mệnh đủ được dự hàng phiên bang để yên ủi tấm lòng tận trung của kẻ tôi mọi, nêu cao thỉnh điển ban khen của thánh triều. Khi ấy nhà Tống đang muốn trách hỏi vua về việc xưng đế đổi liên hiệu lại có ý chiếm lấy nước Việt ta, nên mới sai Trương Tống Quyền đưa thư trả lời rằng họ Đinh truyền nối ba đời, chậm muốn cho Toàn làm thống soái, Khanh làm phó. Nếu Toàn tướng tài chẳng có, vẫn là trẻ con, thì lên bảo cả mẹ con cùng thân thuộc sang quy phụ, đợi khi bọn họ vào chầu ắt sẽ có đền lễ ưu đãi và trao cờ tiết cho Khanh. Đây có hai đường, Khanh nên chọn một. Vua đều không nghe, trở lên là triều Đinh. Hai vua bắt đầu từ năm Mậu Thìn, chấm dứt vào năm Canh Thìn 968 đến 980, tất cả 13 năm.